nay anh sẽ đưa em rời phố chợ. Đôi ngày qua miền xa mà nghe rừng thiêng gọi là tiếng nỉ tiếng non khi chiến trường nằm im thở khói. Đứa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới dao thông hào. Tìm về xa xôi em sẽ thương những vùng đất lở sông bồi. Bạn bè em giờ đây người sương người gió, chỉ cả chót mang nên chẳng cần về thăm trường cũ. Có đứa từ lâu nay vẫn còn đi biệt chưa về. Gì em còn gì đâu, mùa hạ qua mau đi nữa đi, anh chỉ con đường quê hương mệt mông hương những chiều nắng rọi bờ. Trên ngàn em nằm mê mà nghe niềm tâm sự reo, trăm họ ước mơ mơ mãi nhà chiều khơi lửa ấm. Lửa tôi tròn 20 tìm lại những đêm ân tình. Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em vòng khắp cả thị trường nghe người ca bài ca lời thương lời nhớ. Chén tiền chén cho ra rời một đêm hẹn ước, giật áo tìm vui nơi chiến trường có bạn có thù. Thương em đi gót nhẹ chân mềm bước trên quê hương bồi hồi thế. Dù hạ qua mau anh vẫn đưa em cuối con đường quê hương buồn mệt thương những người giết giặc ngày đêm, thương những người giết giặc ngày đêm. tặng